Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1134, Tô Hiểu phá phong. Đây là không có gì sánh kịp quy tắc va chạm. Sinh thời có thể nhìn thấy cái này một màn, cho dù là để ta hiện tại chết, cũng không tiếc, bên bờ Ngụy Huyền kích động nói. Toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào. Lăng Diệu hai mắt tại tỏa sáng. Cười nói. Quá mạnh. Thế gian còn có dạng này cường giả tồn tại. Ta thật cao hứng. Tô Hiểu tâm tình một mực rất không sai. Khóe miệng cũng từ đầu đến cuối mang theo cười. Nhưng bây giờ. Hắn không cười nổi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Lăng Vũ vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Hắn không biết thành công sau khi ra ngoài nên làm như thế nào. Được rồi, đi một bước là một bước đi. Tại hắn suy nghĩ thời khắc, quanh thân phù văn xiềng xích vỡ vụn biến mất. Đã lâu tự do cảm giác, Tô Hiểu trong lòng lo lắng đột nhiên liền toàn bộ biến mất. Hắn thân hình chấn động, quấn ở trên người xích sắt cũng phá thành mảnh nhỏ. Một cỗ khí tức kinh khủng ầm vang bộc phát. Chung quanh cuồn cuộn không ngừng năng nguyên mãnh liệt mà đến. Tại Tô Hiểu đỉnh đầu tạo thành một cái khổng lồ luồng khí xoáy. Điên cuồng rót vào, hắn nguyên bản gầy như que củi. Khuôn mặt tiêu tụy, giờ khắc này ở khôi phục nhanh chóng. Khô quắt da thịt trở nên tràn đầy sung mãn. Trong mắt hiện ra không dứt sinh cơ. Gầy gò tứ chi cũng biến thành cân xứng. Cơ bắp đường cong thậm chí đều hiển hiện ra, như đao gọt búa chặt, cực kỳ lăng lệ, trước không cùng các ngươi chơi, ta đi trước một bước. Tô Hiểu cười to, tự do trở về cũng không có để hắn mất lý trí. Trở về lực lượng cũng không có thể đền bù hắn phấn khích không đủ. Chủ yếu là Lăng Vũ thật là đáng sợ, là loại kia sinh mệnh cấp độ. Tô Hiểu tạm thời còn không muốn cùng hắn chính diện đối đầu. Một phương mặt là hắn không có quá nhiều lòng tin hiện tại liền có thể thắng nổi đối phương. Một phương mặt hắn tự tin muốn đi. Không ai có thể giữ hắn lại. Tô Hiểu toàn thân quang mang nở rộ. Tựa như trốn vào hư không. Lăng Vũ sắc mặt như thường. Không có chút nào ba động. Hắn giống như là đã sớm dự liệu được cái này một màn. Đem hết thảy đều trưởng khống tại trong tay. Loại này không có gì sánh kịp tự tin bẩm sinh. Tô Hiểu bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Hắn không cách nào trốn vào hư không. Bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Vũ. Cái sau trong khi chớp con mắt. Kim mang nứt hư không. Là ngươi dở trò quỷ. Phong tỏa hư không đối ngươi ta mà nói. Đều rất đơn giản. Không phải sao? Lăng Vũ đạm mạc mở miệng, Tô Hiểu mặt trầm như nước, xác thực rất đơn giản, nhưng muốn nhìn là phong tỏa ai hư không, kẻ yếu nếu là ý đồ phong tỏa cường giả hư không, như vậy sẽ chỉ gặp chí mạng phản phệ. Cái này cũng từ khía cạnh phản ứng, hắn rất có thể không địch lại Lăng Vũ, đáng chết, Tô Hiểu lựa chọn từ một bên khác đột phá, không thể trêu vào ngươi. Lão tử gây một cái khác được hay không? Hắn đột phá nơi đây thiên đạo cực hạn. Cùng Lăng Diệu ở giữa khoảng cách nháy mắt rút ngắn. Chết, ngươi sợ là làm không được. Lăng Diệu thong dong mà lạnh nhạt. Bàn tay hư nắm. Một đạo kim sắc kiếm quang hiển hiện. Trong chốc lát có kiếm ý trùng thiên. Kiếm thế bàng bạc. Vô cùng vô tận. Quy tắc cùng trật tự ẩn chứa tại một kiếm này bên trong một kiếm này. Cực điểm chân nghĩa, Tô Hiểu con ngươi đột nhiên co lại, muốn chửi mẹ, vì cái gì cái này cũng mạnh như vậy. Thế hệ chẳng lẽ thay đổi a? Chẳng lẽ giống như vậy cường giả đã đầy đất chạy a? Trên thực tế cũng không phải là, hắn chỉ là không may, trùng hợp gặp Lăng Vũ cùng Lăng Diệu liên thủ mà tới. Giống bọn hắn dạng này trung cực cường giả, sinh ra một vị đều cần dài răng giặc năm tháng cùng vô số cơ duyên. Xác suất nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính. Bất quá, Tô Hiểu có thể cưỡng ép vặn vẹo hai đại song song thế giới. Muốn đem các nàng hỗn hợp với nhau, khẳng định cũng là có bất phàm thủ đoạn. Hắn quát khẽ một tiếng, quanh thân có ức vạn ma tượng đứng ngạo nghễ mà lên. Bốn phía có ma hải chập trùng, dưới chân có núi thây biển máu tuôn ra. Chí cao vô thượng vương tọa giáng lâm, muốn trấn áp hết thảy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục